Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 116, móc nối chặt chẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thất Nương đã chết từ lâu, sao có thể đến Khai Phong phủ gõ trống kêu oan? Mọi người nghe xong lập tức xôn xao bàn tán, đây chẳng phải là điển hình của hết sóng này lại dậy sóng khác sao? Bên bờ biển Hà còn nằm đó một thi thể trôi sông của Vu Hữu Địa, vậy mà đầu kia lại có một người đã chết bỗng dưng sống lại, tố cáo chính phụ thân của mình. Nếu trời không giáng thần kiếm xuống chém cả bọn thành hai nửa, thì làm sao có thể chia nhau đi xem cả hai màn kịch lớn cùng lúc đây? Lão Ngộ Tác nhìn Cố Thậm Vi một cái, nhưng không nói thêm gì nữa mà chỉ cúi xuống quan sát thi thể nằm trên đất. Ông ta lấy ra một tấm vải trắng, che kín mũi miệng, sau đó mới bắt đầu cẩn thận mở lớp chiếu rách ra. Chiếu vừa mở, toàn bộ thi thể lộ ra ngay trước mắt. Có người yếu bóng vía lập tức thét lên kinh hãi. Vội vàng lùi lại mấy bước, dùng tay che mặt nhưng vẫn len lén nhìn qua khe hở giữa các ngón tay để xem diễn biến. Quan sát sơ bộ, người chết có lẽ đã tử vong 3 ngày trước. Toàn thân bị trói bằng dây thừng, nút thắt ở phía sau lưng, không thể là tự trói, vậy nên chắc chắn là bị sát hại. Trên người có nhiều vết thương, trước khi chết có vẻ đã bị đánh đập tàn nhẫn. Từ những đoạn xương lộ ra ngoài có thể thấy, tay phải cùng nhiều vị trí khác có dấu hiệu gãy xương. Ngoài ra, không phát hiện vết thương chí mạng rõ ràng. Có khả năng trong lúc bị đánh, nội tạng bị tổn thương, dẫn đến xuất huyết trong mà chết. Cụ thể thế nào, phải đưa về Khai Phong phủ khám nghiệm kỹ hơn mới có thể xác định. Nói xong, lão Ngộ Tác phất tay ra hiệu, lập tức có hai thanh niên mặc áo trắng, dáng vẻ giống như người làm lễ tang, bước tới thu dọn thi thể của Vu Hữu Địa. Một bên, Vu Hữu Điền chứng kiến cảnh này, cảm thấy gan ruột đứt từng khúc. Hắn siết chặt bàn tay, mạnh đến mức khiến cổ tay Lý Vân in lên mấy vết đỏ bầm. Lý Vân đau đến kêu lên, tức giận quát lớn. Buông ta ra, người mau buông ta ra. Ta không nói dối, ta tận mắt nhìn thấy Vu Hữu Địa lên thuyền. Chính hắn nhờ ta truyền lời lại cho ngươi. Còn vì sao sau đó hắn không đi, vì sao lại chết trên biển Hà? Ta đâu phải quan Khai Phong phủ. Cũng không phải thần thánh trong miếu thổ địa, làm sao ta biết được. Người đừng có lấy lòng tốt của ta ra mà giày xéo. Ta có lòng giúp hắn truyền tin, vậy mà giờ ngay cả chuyện truyền tin cũng sai được sao? Buông tay ra, đau quá, người muốn bẻ gãy tay ta hay sao? Vừa nói, nàng ta vừa nhìn về phía Ngô Giang, ánh mắt tràn đầy cầu cứu. Thanh Thiên đại lão gia, có người ngang nhiên kéo lê dân nữ giữa đường, phạm tội gì? Vu Hữu Điền nghe vậy, như thể vừa bị chạm vào than nóng, lập tức buông tay ra. Hắn mắt rưng rưng, căm phẫn nhìn Lý Vân. Người không biết thật sao? Chính người đã dẫn dắt đệ ta đi đánh bạc. Hắn cái gì cũng nghe lời ngươi. Ngươi dám nói không phải do ngươi hại chết hắn. Hắn càng nghĩ càng thấy có lý, muốn tung lấy Lý Vân chất vấn nhưng lại e dè không dám ra tay. Khuôn mặt đen sạm tức giận đến đỏ bừng. Vô Hữu Điền còn đang giận dữ thì bất ngờ nhìn thấy một bàn tay thon dài đột ngột vươn về phía Lý Vân. Lý Vân lập tức tái mặt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hoảng loạn quay đầu nhìn về phía sau lưng Ngô Giang, nơi có Lý Mao đang bị cùm khóa giam giữ, thét lên. Đường ca, cứu muội! Lời vừa dứt, Lý Mao, kẻ trước đó vẫn đứng im giả vờ rụt rè, lập tức thay đổi sắc mặt, trở nên hung ác dữ tợn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vóc dáng hắn rất cao, hơn 9 thước, cả người toát ra vẻ lạnh lẽo như một con rắn độc ẩn mình trong bóng tối. Đôi mắt tam giác hơi xếch mang theo sát khí bẩm sinh, ngay cả chiếc kiệu đi ngang qua hắn cũng có thể cảm nhận được luồng sát khí rợn người tỏa ra từ hắn. Lý Vân bị vẻ mặt của hắn dọa sợ, rụt cổ lại, không dám lên tiếng. Bên cạnh, Ngô Giang nhìn thấy cảnh đó, gãi gãi đầu rồi phất tay ra lệnh. Kéo tất cả đi cho ta, đưa về Khai Phong phủ. Phủ Doãn đại nhân sẽ tự có phán quyết. Lời vừa dứt, trong đám đông vang lên tiếng reo hò kinh thiên động địa. Ngô Giang bị âm thanh bất ngờ đó làm cho giật nảy mình, đến khi đã ngồi trên xe ngựa rồi vẫn còn ngây ngẩn như kẻ mất hồn. Hắn thò đầu ra khỏi cửa xe nhìn lướt qua đám đông chen chúc chạy theo sau, rồi quay lại nhìn Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến với vẻ mặt không hiểu gì. Đám người này làm sao vậy? Kinh thành Biện Kinh có nhiều kẻ rảnh rỗi thế sao? Không trồng trọt, không làm việc, lại chạy theo xe ngựa của chúng ta làm gì? Hay là do ta quá mức anh minh thần vũ, được dân chúng yêu mến, nên bọn họ lưu luyến không muốn rời xa ta? thậm chí có người còn chạy nhanh hơn cả ngựa của ta nữa. Cố Thẩm Vi nghe vậy không nhịn được cười thành tiếng. Sau một đêm ngủ ngon giấc, tinh thần nàng rạng rỡ hơn hẳn. Bên cạnh, ánh mắt Hàn Thời Yến vừa liếc nhìn Cố Thẩm Vi xong liền thu về. Hắn chừng Ngô Giang một cái, giọng đầy châm chọc. Anh Minh Thần Vũ, ngươi có thấy từ nào hợp với mình không? Sáng sớm hôm nay ra cửa, ngươi đã soi gương chưa? Người ta đâu có chạy theo ngươi, bọn họ chỉ muốn đến Khai Phong Phủ xem trò vui thôi, đúng không Cố thân sự? Hắn vừa nói vừa nhướng mày hỏi tiếp, chuyện chết rồi sống lại, nếu thực sự có thật, thì Phủ Doãn đại nhân cần gì phải tin thần Phật trên trời nữa, cứ thở Cố thất nương là được rồi. Trong chuyện này chắc chắn có điều kỳ lạ, nhưng ta thấy ngươi dường như không hề ngạc nhiên chút nào. Cố Thẩm Vi nghe vậy, nghiêng người sát lại gần hắn, đôi mắt mở to, chớp chớp mấy cái, tỏ vẻ vô tội. Ta làm gì mà không ngạc nhiên, rõ ràng là ta đã giật mình đến mức mắt suýt rớt ra rồi. Sáng nay trời còn chưa tỏ, ngươi và Ngô Giang đã đứng chặn trước cửa nhà ta như hai vị môn thần, dọa cho cả con phố Tang Từ một trận hoảng loạn. Người ta còn chưa kịp rửa mặt chải đầu đã cắm đầu chạy mất dép. Sau đó, ba chúng ta cùng ăn sủi cảo thập lý nấu, rồi tới đây bắt Lý Mao. Từ sáng tới giờ ba người luôn ở cùng nhau, nếu có gì kỳ lạ, người không biết, sao ta có thể biết? Hàn Thời Yến giật mình lùi mạnh về phía sau, đầu đập thẳng vào thành xe ngựa, hắn lập tức ho nhẹ một tiếng để che giấu sự lúng túng. Định đổi tư thế ngồi, nhưng vừa ngước lên đã thấy Cố Thẩm Vi đã tự nhiên ngồi trở lại chỗ cũ, khiến hắn lại ho thêm một tiếng nữa. Cố thất nương đã chết như thế nào? Cố Thẩm Vi thu lại vẻ trêu chọc, sắc mặt trở nên nghiêm túc, khẽ thở dài. Nàng ấy bệnh chết, Cố thất nương rất đẹp, dáng vẻ không kém gì Trương Xuân Đình, lại tinh thông cầm kỳ thi họa, giọng nói dịu dàng, êm tai. Không chỉ dung mạo xuất chúng, mà tính tình cũng hiền hòa, dễ mến. Có thể nói, Phong Phủ không ai là không thích nàng ấy. Dù chưa từng học võ, nhưng khi còn khỏe mạnh, nàng ấy rất thích cưỡi ngựa đánh cầu. Nhưng vào một năm nọ, vào tiết xuân, lão phu nhân dẫn theo nữ quyến trong nhà tới tham dự một buổi yến hội mùa xuân. Sau khi trở về, Cố thất nương liền đổ bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ấy đứng hàng thứ 17 trong gia tộc, mà Cố gia có quy tắc không được nạp thiếp. Tất cả con cái đều do chính thất sinh ra. Vì cách biệt tuổi tác quá lớn, nên nàng và Cố thất nương không quá thân thiết. Cố Thẩm Vi chỉ nhớ mang máng rằng, thất tỷ có rất nhiều điểm tâm ngon, trên người luôn có hương thơm nhàn nhạt, và người trong phủ đều gọi nàng ấy là hy vọng của Cố gia. Nàng từ nhỏ đã dốc lòng học kiếm, dành hết tâm tư cho kiếm thuật, nên cũng không hiểu rõ về Cố thất nương. Ta chỉ đến thăm bệnh một lần, còn chưa kịp đến lần thứ hai, nàng ấy đã mất rồi. Nhưng ta nhớ rất rõ, tận mắt nhìn thấy nàng ấy nằm trong quan tài, gương mặt trắng bệch, trên da còn phảng phất tử khí xanh xám. Nàng ấy là người duy nhất trong Cố gia chưa xuất giá mà được chôn cất trong tổ mộ. Bên cạnh, Ngô Giang nghiêm túc lắng nghe, sau đó tò mò hỏi. Nếu đúng như vậy, nàng ấy chắc chắn đã chết rồi. Sao lại có thể sống lại? Hơn nữa, tại sao nàng ta lại tố cáo phụ thân mình? Không lẽ chính ông ta đã hại chết nàng ấy? Cách chương.